Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt mẹ cổ, bà ta thực sự không hề cảm thấy con trai mình làm gì sai. Tất cả đều là do những người phụ nữ kia tự nguyện. Bà ta nghẹn ngào, cố biện hộ. Hơn nữa, con ma nữ kia tự sát. Cũng không phải con trai tôi ép buộc cô ta, là do con nhỏ tên Đặc Đề kia. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm. Liên quan gì đến tiểu dã nhà tôi chứ? Nếu có người phải ngồi tù, thì cũng phải là cô ta. Hơn nữa, con trai tôi đã xin lỗi rồi mà. Câm miệng, Cổ Nguyệt Cửu giận dữ quát lớn. Ánh mắt sắc bén quét qua, như muốn ngăn bà ta lại trước khi nói ra những lời không thể cứu vãn. Lúc này mà còn dám nhắc đến Đặc Đề, bà ta có biết chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để đắc tội với Thi Oanh Oanh hoàn toàn không? Bầu không khí trong phòng khách nhà họ Thẩm nặng nề đến cực điểm. Cha Cổ và Cổ Hinh đều im lặng. Họ hiểu rất rõ, lời nói của Oanh Oanh tuyệt đối không phải là dọa nạt. Cô thực sự muốn Cổ Dã vào tù, nhưng nếu nhà họ Cổ đồng ý, chẳng khác nào thừa nhận Giải Trí Hoa Quý từng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để ép buộc các nữ nghệ sĩ ký hợp đồng. Đến lúc đó, không chỉ danh tiếng của Hoa Quý bị hủy hoại, mà ngay cả nhà họ Cổ cũng không thể thoát khỏi cơn sóng dữ này. Chỉ e, mọi thứ sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Oanh Oanh không thèm để ý đến mẹ Cổ. Cô thản nhiên nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ. Hai đứa trẻ ma kia đúng là cốt nhục của Cổ Dã. Chúng vất vả lắm mới có cơ hội đầu thai thành người. Nhưng ngay cả quyền được sinh ra cũng không có. Người chúng hận nhất chính là anh ta. Cho nên, nếu không có ai siêu độ cho chúng, chúng sẽ đeo bám Cổ Dã cả đời. Còn Hồng Mị, cô ấy cũng vậy. Người hại cô ấy một ngày chưa tự thú, cô ấy sẽ đi theo họ một ngày. Chúng thuộc âm, người thuộc dương, nếu suốt ngày bị âm vật đeo bám, hậu quả sẽ ra sao? Chắc không cần tôi phải nói, đúng không? Không quá 3 tháng, Cổ Dã sẽ mất mạng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô không hề nói dối. Oán khí của Hồng Mị và hai đứa trẻ kia quá sâu. Mỗi ngày mỗi đêm đều quấn lấy Cổ Dã. Nếu không có ai giải quyết, hắn ta chắc chắn không sống qua nổi 3 tháng. Lời này vừa thốt ra, mẹ Cổ hoàn toàn sụp đổ. Bà ta khóc giống lên, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Oanh Oanh. Nước mắt giàn giụa, giọng khẩn thiết, tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô tha cho tiểu dã nhà tôi. Nó thực sự không dám nữa rồi. Sau này nó sẽ làm người tốt. Nếu cô muốn trách, thì trách tôi đi. Là tôi không dạy dỗ nó tốt. Là tôi quá nuông chiều nó. Cách chương.